quyển một mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 79, vĩnh viễn độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ. Hôm nay số người xem trong phòng livestream của Kỳ Nguyệt cao nhất từ lúc cô bắt đầu phát sóng trực tiếp đến giờ không phải vì thay đổi nơi livestream, mà bởi vì Triệu Dục Xuyên. Lúc cô livestream, Triệu Dục Xuyên nhiệt tình trợ giúp cô cho nên lộ diện trước ống kính vài lần. Sau đó, bình luận bên dưới lập tức sôi trào. Kỳ Tổng, cuối cùng cô nghe được tiếng lòng của tôi rồi, cầu thu hình tiểu ca ca vào ống kính. Tiểu ca ca đó thật đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai mà. Khoảnh khắc anh ấy cười lên cứ như ánh mặt trời á, thật rực rỡ. Kỳ Tổng, cô tốn bao nhiêu tiền để thuê đó? Phúc lợi như vậy về sau cần phải nhiều một chút nhá. Mỹ Nam và khoai tây nướng rất tương xứng. Nhìn bình luận trên kênh livestream, Kỳ Nguyệt quả thật giờ khóc giờ cười. Ngày thường cô lên núi xuống biển cũng không thấy họ hào hứng như vậy, kết quả soái ca vừa xuất hiện bọn họ liền kích động như thế. Ngay cả khen thưởng cũng nhiều hơn. Mọi người đừng nói bậy, không phải thuê, đây là sư huynh của tôi. Người ta là nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Khoa học rất lợi hại. Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ giải thích với fan. Kỳ Nguyệt quay sang nhìn Triệu Dục Xuyên đang giúp cô trụng lừa. Triệu sư huynh, mọi người khen huynh đẹp trai này. Huynh có muốn chào hỏi với họ một câu không? Phải không? Triệu Dục Xuyên thò đầu vào màn hình, sang sảng vẫy tay với màn ảnh. Chào mọi người, wow, hóa ra là sư huynh, cùng chuyên ngành với Kỳ Tổng sao? Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy họ xứng đôi xỉu. Kỳ Nguyệt nhìn dòng bình luận, để tránh khiến hiểu lầm, cô kịp thời ngăn cản. Nè nè nè, chú ý trọng điểm, mọi người đừng trêu đùa nữa. Làm bạn gái người ta hiểu lầm đó. Triệu Dục Xuyên ho nhẹ một tiếng, nhìn cô, khụ, trước mắt anh chưa có bạn gái. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Kỳ Tổng, người ta chưa có bạn gái. Người ta nói thẳng với cô là người ta không có bạn gái, hơn nữa còn cho phép bọn tôi nói giỡn, đó là ý gì ta ơi, bốn bỏ năm lên chính là trực tiếp tỏ tình đó. Kỳ Tổng còn không rõ ý của câu đó sao? Kỳ Nguyệt sớm quen với việc nói chuyện không bờ bến của nhóm người này, khóe miệng hơi giật. Bốn bỏ năm lên còn có thể dùng như vậy, tôi thật sự cảm ơn mọi người. Kỳ Tổng, tuy ngày thường rảnh rỗi bọn tôi hay gọi cô là YYDS của giới nông học, nhưng YYDS nghĩa là vĩnh viễn là thần, không phải vĩnh viễn độc thân nhá. Từ năm cô lên đại học năm nhất tôi đã theo dõi cô, đại học năm nhất cô độc thân, đại học năm hai cũng độc thân, đại học năm ba vẫn độc thân, đại học năm bốn vẫn còn độc thân. Cô sẽ không thật sự chuẩn bị YYDS đấy chứ, YYDS là viết tắt của Young Gendersen. Young Gendersen, có nghĩa là vĩnh viễn là thần. Ở đây người xem đã chơi chữ với Young Joen Danson, Young Joen Jansen, vĩnh viễn độc thân, chữ đầu của hai cụm từ này đều là YYDS. Một người hâm mộ lâu năm viết một bình luận đâm chọt. Thật sự bị fan chọc cho tức chết mà. Kỳ Nguyệt đen mặt ngồi xổm bên đống lửa nướng khoai tây, cắn răng nói tiếp. Cảm ơn các bạn quan tâm tôi như vậy. Không phải có lần livestream tôi đã nói rồi sao? Tôi không định cả đời độc thân, tôi chỉ không tính tìm bạn trai trong lúc học đại học. Vì sao lại không tìm? Lần đó tôi cũng nói rồi, là bởi vì. Đang nói chuyện cô đảo mắt sang phần bình luận, phát hiện phong cách spam của họ đột nhiên biến đổi, toàn bộ bình luận đều cùng một chữ. Kỳ Nguyệt ba chấm, chấm, bọn họ lại phát bệnh gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, giá trị nhan sắc này thật sự tồn tại ở nhân gian sao? Má ơi, chồng tôi đây rồi, tôi độc thân 30 năm dòng dã, cuối cùng chồng tôi cũng chịu hạ phàm rồi. Kỳ Nguyệt sát lại xem kỹ bình luận của họ, kết quả lại bị fan nhất trí yêu cầu không được chắn màn ảnh. Kỳ Tổng, cô che mất chồng tôi rồi. Kỳ Nguyệt bị dòng bình luận kháng nghị của họ làm sợ đến mức lùi về sau một bước. Sau đó, liền đụng vào một lồng ngực ấm áp, cách chương.